Nhưng là bây giờ nàng rất rối rắm. Có nên nói với Tiêu Vân Trác một câu cảm ơn hắn vừa rồi cứu vãn danh dự của nàng, đồng thời miễn cho thân thể nàng chịu ăn đau không đầy. Khương Hy bởi vì nghĩ mấy chuyện này nên không tránh khỏi lại mất hồn. Đũa ngà vôi khám bạc còng trong tay, thật lâu không có cử động, ngơ ngán đứng bên cạnh Tiêu Vân Trác, chăm mày, hàm răng trắng bóng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, trên mặt treo lên hai chữ khổ não. Tiêu Vân Trác vừa nhìn thấy bộ dáng này của Thường Hy, mặn cũng đang lại. Nàng không biết ngỡ người cũng phải tùy trường hợp sao. Ngũ Hại đứng bên cạnh trông thấy một màn vừa rồi, không vía cũng muốn bay lên mây. Cô nãy nãy của tôi à, sao lại đứng ngây ngốc ra như vậy? Mới vừa rồi còn là khí thế lôi đình vạn quần, khiến cho người ta nhìn liền kinh hồn tán đỡm. Thế nào bây giờ lại biến thành cọc gỗ rồi hả? Thấy Tiêu Vân Trác đen mặt, hắn chỉ đành phải định thần, rón rén tiến lên một bước, đưa tay để Thường Hy một cái, thấp giọng nói. Ngỡ người cái gì đây, còn không mau phục vụ thái tử gia dùng bữa. Thường Hy bị Ngũ Hải đẩy, lập tức thu hồi thần trí, cúi đầu nhìn mặt thang của Tiêu Vân Trác. Trong lòng thầm hô không tốt, vơi vạ giờ đổ bạc trong tay lên chỉ thức ăn, cười cười nổi. Thái tử gia muốn uống rượu gì, nô tỳ đi lấy cho ngài. Tiêu Vân Trác cũng hâm thèm nhìn Thường Hy một cái, chẳng qua là hừ một tiếng quay đi. Thường Hy vốn là hung hăng mắng thầm hẳn trong lòng đôi cầu, nhưng lại nhớ tới vừa rồi là hẳn cứu nàng. Không thể làm gì khác hơn là tạm tha cho hắn, khụ khụ. Cho nên nói há miệng mắt hoài, lấy đồ của người thì mềm tay. Chỉ sợ sau này phải nợ hắn một đoạn nhân tình rồi. Thường Hy âm thầm thề, sau này nếu có cơ hội, nhất định phải cứu hắn một mạng. Đem bút trướng này đã trở về, đánh cho nàng mỗi lần nhìn thấy hắn, lại cảm giác mình thấp đi một đoạn. Loại cảm giác này thật sự là khó chịu. Mặc dù thân phận hiện tại của nàng cũng thấp hơn một đoạn, khụ khụ là vài đoạn, nhưng là ở trong lòng nàng, cũng không cảm thấy mình thâm cảm hơn hẳn. Dĩ nhiên, đánh chết nàng cũng sẽ không nói ra những lời này, khi không chết thì càng không nổi. Thường Hy trốn tránh hơi thừa lời, đuôi về sau một bước, nhìn tiểu thái giám đang đứng ở đó, dùng cùi chỏ đẩy hắn một cái, nhẹ giọng hỏi. Này, buổi tối thái tử gia có uống rượu không? Ngũ Hải cũng cảm thấy mình không muốn tốn hơi thừa lời rồi. Nếu không phải là hắn có thể nhìn thấy rõ ràng, Ngô Thường Hy này trong mắt thái tử có phân lượng không nhẹ. Hắn thật sẽ không phải đem nàng đánh mắng tại chỗ, sau đó đánh cho một trận, nhốt vào phòng chứa củi bỏ đói 3 ngày mới có thể hạ giận. Nàng làm cái gì không biết, nhiệm vụ của nàng chính là phục vụ thái tử gia cho tốt. Ngay cả thói quen sinh hoạt của thái tử gia cũng không biết. Đây không phải là tìm đường chết sao. Có trách vừa rồi hắn nhìn thấy khóe mắt thái tử gia nhảy nhẽ vài cái. Người nào đụng phải Ngô Thường Hy đều muốn giơ chân đi. Ngô Hải mạnh mẽ áp chế cơn giận của mình, nhìn Thường Hy thấp giọng mà nói. Thái tử gia chưa bao giờ uống rượu vào buổi tối. Sắc mặt Thường Hy đỏ lên, có chút không tự nhiên. Nàng là quá sơ sót, những thứ này nên sớm biết mới phải, xấu hổ nổi. Cảm ơn tiểu công công, ngày khác sẽ cảm tạ người. Tiêu Văn Trán không uống rượu. Thường Hy cố gắng vắt óc nhớ lại những lời vãn thù cùng Triệu Hà nói hắn thích ăn món gì. Tân lận gấp cho hắn những món phù hợp. Thật lâu sau mới thấy khuôn mặt lạnh chết người không đền mạng của Tiêu Văn Trán hơi hơi buồn lỏng xuống. Thường Hy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác cánh tay đều muốn mỏi nhừ. Phục vụ người à, thật không phải tốt đẹp gì. Nhất thời điểm nàng còn ở nhà cũng là không vừa lòng nhà hoàng. Hôm nay lại luân lạc đến đây, đó là thật không ra nước mắt. 7 tầng thiếp ngoài cửa không có khảo dụ của Tiêu Vân Trác, ai cũng không dám đứng lên. Cứ như vậy quỳ ở nơi đó. Thường Hy nhìn các nàng, trong lòng lặng lẽ lắng đồng một cái. Nếu là nàng ngày đầu tiên vào cùng, thân là tầng thiếp của thái tử, đến chết, nàng cũng không dám đến nơi này chặn người. Nữ nhân tranh thủ tình cảm nhà, cũng không thể chỉ dựa vào vẻ bề ngoài.